Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc, chương 75, Tằng Giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm, Tằng Giật lập tức nhìn sang bên cạnh, nhưng mà đã chậm, hắn chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người chạy như điên vụt mất. Tằng Giật còn đang muốn nói với hắn rằng, đừng chạy nhanh như thế, có thể thương lượng giá cả một chút mà. Tằng Giật nghĩ tới đầu đề ngày mai, hoặc là, khiếp sợ, đạo diễn và tổng tài nổi danh vậy mà lại ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này, hoặc là, tổng tài tập đoàn Tằng Thị khẩu vị biến chất, tình nhân mới thế nhưng lại là hắn. Khi Tằng Giật quay đầu lại, Lý Du phía sau đã giải quyết xong nhân sinh đại sự. Suy nghĩ một hồi, dẫu sao cũng là họ hàng, Tằng Giật vẫn đem Lý Du trở về khách sạn. Bởi vì không thể liên lạc được với đoàn phim, hắn chỉ có thể đặt một phòng khác cho Lý Du. Còn chuyện chăm sóc cái ông anh say rượu này, xin lỗi, còn lâu hắn mới làm. Ngày hôm sau, Tằng Giật vốn định đi xem Lý Du tỉnh rượu chưa, nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn mở điện thoại lên xem trước, sau đó hắn thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy Lý Du nữa. Tằng Giật một chút cũng không thể ngờ tới cái tiêu đề hôm nay lại là như thế này. Đạo diễn nổi danh hẹn hò với tiểu thịt tươi, quy tắc ngầm. Hay là chân ái, quy tắc ngầm, giao dịch đổi tình lấy danh. Tằng Giật thật sự muốn chạy đến trước mặt cái tên phóng viên kia, ném cho hắn một hộp danh thiếp, bản thân là nhân vật nổi tiếng như vậy, mỗi tháng đều phải leo hot search mấy lần, nữ minh tinh đều thích cùng mình xào tai tiếng, vậy mà hắn lại nhận không ra sao hả? Đây là thất trách nghiêm trọng nhất của phóng viên giới giải trí đó có biết không? Còn cái gì mà quy tắc ngầm, muốn quy tắc ngầm cũng phải là mình quy tắc ngầm với Lý Du. Tằng Giật nổi nóng một hồi mới bình tĩnh lại đi xem tin nóng kia chỉ có mấy bức ảnh chụp mơ hồ không rõ ràng, nhìn đến thì có vẻ là phóng viên kia từ lúc bắt đầu đã đi theo bọn họ, ảnh chụp rõ nét hơn chắc chắn là có, hiện tại chỉ tung mấy bức này ra hẳn là muốn bọn họ tiêu tiền đi mua. Như vậy có thể giải thích lý do bản thân bị viết thành cái dạng bị quy tắc ngầm, rồi Tằng Giật cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Tuy rằng mấy tấm ảnh này không có ảnh hưởng gì đến Tằng Giật nhưng bước cuối thì vẫn là ảnh hưởng đến Lý Du. Sau khi cân nhắc suy xét, Tằng Giật nhờ người liên hệ đến phóng viên kia tiêu một ít tiền đem ảnh chụp và video đều thu mua. Xử lý xong hết thảy, Tằng Giật mới đi gõ cửa căn phòng bên cạnh, hắn muốn đi. Quy tắc ngầm, với Lý Du, ai? Lý Du bị tiếng đập cửa đánh thức choáng váng đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy là Tằng Giật lập tức liền muốn đóng cửa lại. Không cần quần áo sao? Lý Du nhìn chính mình chỉ còn sót lại mỗi cái quần đùi, lại nhìn quanh phòng, phát hiện không hề thấy quần áo của mình đâu, đành phải từ bỏ ý nghĩ muốn đóng cửa lại. Bộ quần áo kia của Lý Du là sau khi trở lại khách sạn đã sớm được Tằng Giật tìm người cầm đi giặt sạch sẽ. Cảm ơn cậu tối qua đưa anh về khách sạn. Lý Du cảm ơn xong lập tức nói. Trả quần áo lại đây, anh còn phải đi về. Đến câu sau, lời cảm ơn của hắn rõ ràng không có chút thành ý nào. Anh không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Tằng Giật là nói đến chuyện Lý Du tùy chỗ đi WC. Kết quả là Lý Du lại bày ra vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng lùi ra sau, kéo ra khoảng cách lớn giữa hai người. Trước khi Lý Du nói ra cái gì kỳ quái khiến đầu mình càng thêm đau, Tằng Giật liền đem điện thoại đưa qua, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ảnh chụp và video đều đã mua lại, anh muốn báo đáp thế nào đây? Nói câu đó xong, Tằng Giật lập tức nhận thấy lời này hình như có gì đó không thích hợp nhưng sửa miệng đã không còn kịp. Nhìn di động ký ức trong đầu Lý Du cuối cùng cũng sống lại, hiếm có bày ra vẻ chân thành tha thiết mà nói. Cảm ơn, chuyện lần trước cậu nói anh sẽ đáp ứng, nhưng mà cần phải có diễn viên chính phù hợp đã. Tằng Giật lần trước tìm Lý Du bàn về một bộ điện ảnh, Lý Du cho rằng Tằng Giật muốn tiêu tiền cá nhân để chơi đùa giải trí cho nên cự tuyệt, hiện tại thiếu một cái ân tình này, hắn đành phải đáp ứng rồi, dù sao hắn vẫn phải nói cần một diễn viên chính thích hợp, còn có thích hợp hay không vẫn là tự mình quyết định. Yên tâm, tuyệt đối thích hợp. Cố Niệm Bắc, Sầm Diệp Thư, Đàm Việt còn có nam ảnh, cái đội hình này thế nào? Cậu khi nào thì có nhiều tiền như vậy? Lý Du biết Tằng Giật lần này là cấp vốn đầu tư tư nhân, không phải tiền từ tập đoàn, cho dù Giang Nam Ảnh bên kia hữu nghị tham diễn, nhưng mà nếu nói đến Cố Niệm Bắc phí dụng liền cao đến kinh người. Dù sao chỉ cần biết em có thể mời người đến là được. Nói xong chính sự, Tằng Giật đem đề tài xoay chuyển. Chẳng qua là, mấy bức ảnh tối hôm qua có vài tấm em không mua được cũng không biết rốt cục là ai bấm máy, chính là cái lúc anh kéo khóa quần xuống đối diện xe hơi chuẩn bị làm cái. Cũng vì mấy tấm đó, anh mấy ngày nay ra cửa vẫn nên thận trọng, nói không chừng ngày nào đó tuôn ra tới, một đống phóng viên sẽ vây quanh hỏi anh, vì cái gì lại phải đứng chính diện xe hơi làm cái. Nói câu cuối, Tằng Giật suýt chút không nhịn được cười, mau chóng tuôn ra lời lừa gạt. Mấy tấm kia đương nhiên là hắn mua được, chỉ là hắn muốn lăn lộn Lý Du một chút. Đừng nhìn Lý Du ngày thường mặc quần áo linh tinh không thèm để ý hình tượng, Tằng Dật biết hắn tuyệt đối chịu không nổi bản thân bị cái loại chuyện này tuôn ra, càng miễn bàn tới chuyện bị phóng viên vây kín hỏi tới cái đề tài này. Y hệt như những gì Tằng Dật đoán, sau khi trở về Lý Du phá lệ mà trở nên kỳ quái như bệnh thần kinh, cái bát quái kia qua đi cũng không tuôn ra gì khác, vốn dĩ mọi người đều nghĩ là giả. Thế nhưng hiện tại người trong đoàn phim nhìn đến biểu hiện của Lý Du, lại hoài nghi chuyện bát quái kia có khả năng là sự thật, nhưng mà đem ảnh chụp tiểu thịt tươi kia đối chiếu khắp giới giải trí cũng chưa thể tìm được người phù hợp. Trong lúc này lại có không ít phóng viên bát quái chạy theo sau Lý Du, khiến Lý Du càng thêm khẩn trương, đây cũng là lý do hắn mặc bộ dạng thế này để đến gặp Giang Nam Ảnh. Giang Nam Ảnh thấy Lý Du ấp úng nửa ngày cũng chưa nói cái gì, biết Lý Du cũng không muốn trả lời cho lắm, nàng nghĩ cũng là việc cá nhân của hắn, cho nên liền đem đề tài chuyển tới Ám Phương. Về bộ Ám Phương lần trước anh nói, là chỉ tìm em thôi sao? Có tìm những người khác không? Không, bộ điện ảnh này là chuẩn bị riêng cho em, cũng chỉ có em mới diễn được nhân vật này. Là ai nói hưu nói vượn với em hừm? Lý Du có nghe nói qua về chuyện của Hoang Đảo, hắn thật ra có thể lý giải được Hà Nghiêm, mỗi đạo diễn trong lòng đều có diễn viên mà mình yêu thích hợp tác cùng, giống như hắn sẽ thích dùng Giang Nam Ảnh hơn. Không phải những người khác không tốt, mà là Giang Nam Ảnh càng thích hợp với phong cách của hắn hơn. Không có, em là muốn hỏi, về chuyện anh muốn để em tiếp nhận Ám Phương còn có ai khác biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nam Ảnh hỏi lại. Lần trước có nói qua với anh trai em, những người khác chắc là không biết đâu. Em hiểu rồi, Giang Nam Ảnh cùng Lý Du lại hàn huyên thêm chút chuyện khác rồi mới kết thúc buổi gặp mặt hôm nay, khi rời đi, Giang Nam Ảnh nhìn Lý Du lại khoác lên ba tầng trong ba tầng ngoài bao kín lấy bản thân, tâm tình hết sức phức tạp, nàng nghĩ lúc trở về nhất định phải tra ra căn nguyên xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên hiện tại, khi Cố Niệm Bắc còn ở trong phòng ngủ say sưa, Giang Nam Ảnh đã xem xong kịch bản Ám Phương, bắt đầu điều tra chuyện gì đã xảy ra với Lý Du. Không giống như cái phóng viên bát quái không đủ tiêu chuẩn kia, Giang Nam Ảnh vừa nhìn đến mấy tấm ảnh mờ mờ không rõ liền nhận ra cái người bị gọi là tiểu thịt tươi, chính là Tằng Dật, nàng quả thật không nghĩ tới ba từ. Tiểu thịt tươi, này lại có thể dùng được trên người anh trai mình, Giang Nam Ảnh nhớ rõ ngày thường truyền thông thích nhất kêu Tằng Dật là máy sản xuất tai tiếng, cũng có khi lại gọi chỉ nam của giới giải trí, ý chỉ là Tằng Dật mà cùng nữ minh tinh nào nhắc lên quan hệ, nữ minh tinh đó liền đỏ nổi tiếng. Có điều, nữ minh tinh cùng Tằng Dật xào tai tiếng tuy có rất nhiều, nhưng đa số đều chỉ là cái dạng áp tròng, một khi tác phẩm hoặc hoạt động kết thúc đều sôi nổi tới làm sáng tỏ, Giang Nam Ảnh có đôi khi cảm thấy anh trai nàng cũng thật đáng thương, mỗi tháng đều phải có vài lần bị nữ minh tinh ghét bỏ phủi sạch quan hệ. Áp tròng, Nguyệt Phao, kính áp tròng, mình cũng không chắc chắn, hình như ý chỉ là che mắt thiên hạ tạm thời. Tác giả có lời muốn nói. Lý Du, tôi tưởng là tôi cầm kịch bản nam số 2, nhưng mà sao lại cảm giác có gì đó không đúng. Tằng Dật, cái tôi lấy vẫn là kịch bản nam chính kia mà. Lý Nhạc, cùng vui vẻ về với nhau đi nha. Editor có lời muốn nói. Tằng Dật, này đó ảnh chụp và video đã được mua lại, anh muốn báo đáp em thế nào đây? Lý Du, thành thật cảm ơn, chuyện kia của cậu anh sẽ đáp ứng. Lý Nhạc, ôi còn tưởng lời thoại là, anh nguyện lấy thân báo đáp. Chứ, Lý Du, bộ chuyện này chưa có độc đến mức đó được không, cách chương.